Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, năng lực quyết đoán, chương 371, năng lực quyết đoán, chương thứ 2 đưa lên. Cuối cùng còn có thời gian 10 ngày, tháng này liền đã xong. Khụ khụ, còn có nguyệt phiếu, phiếu đề cử, miễn phí đánh giá phiếu sao nói bảo hôm nay bần đạo đột nhiên cảm thấy. Chủ nghệ thật tốt quá cũng không phải là chuyện tốt a. Khụ khụ, chẳng lẽ bần đạo hội nói mình là tàn bạo lãnh chủ nam sao? Đương nhiên. Đây một chút, vệ tiểu bắc cũng không dám xác định, cho nên phía sau, trên tay còn có 77 không, điểm tiến hóa. Cũng là cầm cái này chi nhánh thuộc tính tới thử nghiệm một chút. Nhìn xem bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi hội mang đến cho mình cái dạng gì năng lực. Vệ tiểu bắc bá lực thuộc tính là 17.88, tại đầu nhập 2.12 điểm tiến hóa sau khi liền đem điều này thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Money làm bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi, vệ tiểu bắc trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ dũng khí đến. Hình như rất nhiều chuyện đều không nói chơi. Có chút có một loại có gan nhật thiên thao địa khí phách. Lúc này coi như là đầu kia hồng long đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ chính mình cũng dám tại ra đầu súng giết. Đương nhiên vệ tiểu bắc cũng biết, đây là bá lực tăng lên chi hậu đi tạo thành quá độ ảnh hưởng mà thôi. Đây một chút, lúc trước những thuộc tính đó tăng lên tới 20 số nguyên khi đều từng xuất hiện. Cũng chẳng có gì lạ. Để cho vệ tiểu bắc hơi hơi ngạc nhiên cũng là bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi xuất hiện năng lực mới, quyết đoán, cái này thành ngữ, vệ tiểu bắc là biết này hàm nghĩa, đó là so sánh làm việc quyết đoán mà có bá lực. Làm vệ tiểu bắc đem lực chú ý đánh trúng ở cái này năng lực mới sau khi này giới thiệu sơ lược liền hiện ra, quyết đoán. Nên năng lực tại bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm, 40 điểm sau khi, ít xác suất xuất hiện, tại đạt được nên năng lực chi hậu, ký chủ đối tương lai, hiện tại, đi qua sự vật tiến hành phán đoán khi, sẽ xem nhẹ thứ yếu chi tiết đối chỉnh thể ảnh hưởng. Do đó có trọng đại xác suất làm ra chính xác phán đoán, nhắm thẳng vào sự vật bản tâm. Ảnh hưởng nên năng lực hiệu quả thuộc tính có bá lực, học tập, suy luận, ý chí lực, trực giác, thương thức sức phán đoán. Cái này giới thiệu có điểm huyền. Đây là vệ tiểu bắc chứng kiến giới thiệu chi hậu phản ứng đầu tiên. Trước vệ tiểu bắc thu hoạch được năng lực, tuyệt đại đa số đều là rất đơn giản sáng tỏ giới thiệu năng lực hiệu quả. Mà cái này quyết đoán giới thiệu so với góc trôi nổi. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, đại khái hiểu giới thiệu ý tứ, không thể không nói, năng lực này nhìn qua dường như tư duy logic đồ vật. Nhưng trên thực tế này càng như là một loại huyền diệu biết trước năng lực phán đoán. Chỉ nhìn ảnh hưởng năng lực này thuộc tính cao tới 6 hạng. Hơn nữa bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. 40 điểm sau khi ít xác suất xuất hiện. Chỉ biết năng lực này có cỡ nào nghiêu, có thể tại bá lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi có thể đạt được năng lực này nhân thật là ít ỏi. Đương nhiên, không cần phải gấp gáp, tại 40 điểm thời điểm, còn có một lần nhận thưởng cơ hội, chẳng qua xác suất cũng rất thấp, nói cách khác, rất có thể liên tục hai lần nhận thưởng đều không thể rút chúng. Tóm lại, đạt được như vậy một cái tại thời khắc mấu chốt có thể giải quyết vấn đề năng lực. Vệ tiểu bắc tâm tình cũng trở nên khá hơn nhiều. Điểm tiến hóa còn sót lại 5 năm bát. Vệ tiểu bắc tạm thời đã không có đi vận dụng ý tưởng. Lập tức khởi động quyết đoán năng lực. Muốn tra nhìn một chút chính mình tiếp tục tiến lên là có thích hợp hay không. Không thể không nói cái này quyết đoán năng lực cùng phía trước những năng lực đó rất là bất đồng. Tại năng lực này khởi động chi hậu, vệ tiểu bắc hình như chứng kiến toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa. Nhưng lại nói không rõ ràng xuất hiện biến hóa gì đó. Hướng trái không có bao nhiêu nguy hiểm money nhưng thu hoạch cũng hình như không có bao nhiêu. Hướng phải có đại nguy hiểm, nhưng không có bao nhiêu tiền lời. hướng phía trước hội có rất lớn nguy hiểm, nhưng lại hội có rất lớn thu hoạch, nhưng có 80% cơ hội sẽ không chết. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc ngay cả nghĩ đều không có, càng hay đi hơn nghĩ. Trực tiếp lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, làm Vệ Tiểu Bắc hướng phía trước bước ra 100 mét không đến. Cũng cảm giác ẩn ẩn một tia nguy hiểm bắt đầu nổi lên. Nói thật, nếu đổi thành phía trước Vệ Tiểu Bắc, chỉ sợ trước tiên liền xoay người đường cũ trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy, chính mình trước làm việc cố kỵ quá nhiều, thế cho nên hội bỏ qua rất nhiều kỳ ngộ. Tuy nói trước chính mình kỳ ngộ so với người khác đã rất may mắn. Nhưng nếu càng quyết đoán một chút lời nói, như vậy chính mình chỉ sợ càng cường đại hơn. Hơn nữa cái loại này sợ đầu sợ đuôi tâm thái, theo thực lực của chính mình không ngừng tăng cường, trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Nếu không phải lần này mình tăng lên bá lực thuộc tính lời nói, cũng không biết về sau sẽ trở thành cái dạng gì. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chính mình loại tâm tính này trên thực tế là chịu đến hiện thực ảnh hưởng. Chính mình từ nhỏ đến lớn, tuy nói so với không được những phú hào kia đệ tử, nhưng sinh hoạt cũng coi như trải qua an ổn, từ mà ở sâu trong nội tâm liền hình thành một loại tiểu thị dân tâm thái. Tại rất lâu, loại này tiểu thị dân tâm tính có lẽ sẽ làm cho mình an toàn hơn. Nhưng ở có chút thời khắc mấu chốt, lại hội làm cho mình đánh mất kỳ ngộ. Điều này cũng làm cho là vì cái gì? Từ cổ chí kim, phàm người làm việc lớn, đều có tương đương bá lực. Có thể tại thời cuộc kịch liệt biến hóa thời gian, đứng vững áp lực cực lớn, thậm chí còn tử vong nguy hiểm làm ra quyết định của chính mình. Đi tranh thủ kia một chút kỳ ngộ, cuối cùng đạt được vật mình muốn. Ví dụ, Đường Thái Tông Lý Thế Dân tại Huyền Vũ Môn chi biến trước. Thực lực đó cùng Lý Kiến Thành sự chênh lệch không nhỏ. Thái tử Lý Kiến Thành chẳng những có hoàng đế lão tử duy trì, càng có trong triều rất nhiều đại thần duy trì, mà ngay cả đô thành binh mã hơn phân nửa nghe lệnh y. Nếu là người bình thường có thể liền từ bỏ, có thể làm An Nhạc Vương gia liền cảm thấy mỹ mãn. Lý Thế Dân tuy nói có trong quân đại tướng duy trì, nhưng có thể chân chính dựa vào cũng chỉ có hắn Huyền Giáp Quân. Này dám can đảm lấy cực nhỏ binh lực ngang nhiên ra tay. Thí huynh tủ phụ, cuối cùng đoạt được hoàng đế đại bảo. Có thể nói như vậy, nếu Lý Thế Dân thất bại lời nói, như vậy nhất định là thân tử tử tôn diệt. Hơn nữa còn có thể bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng để tiếng xấu muôn đời. Đường Cao Tổ Võ Đức 9 năm ngày mùng 4 tháng 6. Công nguyên 6/2/6 năm ngày mùng 7 tháng 7. Thứ dân Lý Thế Dân đảo hành nghịch thi, mưu toan thí huynh tù phụ, may mắn thái tử Kiến Thành được trời giúp, tru sát kẻ này, Cao Tổ biếm này vì thứ dân, đại khái cứ như vậy. Thưa lúc khi có thể làm ra như vậy quyết đoán, liền hoàn toàn là cầm thân ra tánh mạng tiến hành một ván. Càng đi về phía trước, cắt sỏi cùng không khí chính là độ ấm lại càng cao. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình hiện tại vị trí này độ ấm so với lần trước lại đây khi ít nhất tăng lên 5-6 độ trở lên. Chẳng lẽ Hỏa Long bên kia xuất hiện biến cố gì? Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra đại thương. Trong cơ thể khí tức hơi hơi bên ngoài, hình thành một tầng nhàn nhạt cương khí, đem nóng bức đỏ thắm làm tại bên ngoài, tiến lên ở giữa, toàn thân bị vây tình trạng giới bị bên trong. Nói thật, tại trong sa mạc đi, nhất là đây hôi giới bên trong sa mạc, rất khó phân biệt phương hướng. Bầu trời thái dương nhất quán hôi bạch sắc, hoàn toàn không động đậy, gần giống như vĩnh viễn dắt lên đỉnh đầu giống như vậy. Vô pháp làm cho người ta phương hướng gợi ý, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thị lực vô cùng tốt, xa xa liền có thể đủ chứng kiến kia đứng vững ở trong sa mạc hồng sắc sơn mạch lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc đã sớm lạc đường, bang bang ầm, trong chớp mắt, liên tiếp tiếng súng vang lên. Để cho Vệ Tiểu Bắc ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía tiếng súng vang lên địa phương. Lỗ tai cũng cùng hơi hơi dựng đứng lên, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tại Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng tăng lên tới hiện tại trình độ này sau khi. Này mặc kệ là ánh mắt, cái mũi, lỗ tai vân, vân khí quan đều xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa. Đương nhiên nơi này biến hóa rõ ràng nhất coi như là lỗ tai. Vệ Tiểu Bắc lỗ tai không biết khi nào thì, lỗ tai mặt sau cơ nhục từ khôi phục công năng. Tuy nói không thể giống rất nhiều ăn cỏ động vật một dạng tùy ý chuyển động, nhưng lại có thể tương đối nhẹ vi dựng đứng, để thu thập càng nhiều sóng âm ni, pháo cối, mau, ngoài ra tiếng súng ở ngoài, tùy phong bay tới còn có thanh âm rất nhỏ. Đúng vậy, là tiếng Anh, Vệ Tiểu Bắc tại ngữ ngôn kỹ năng thượng đầu nhập, cũng không phải là phí công. Hắn thậm chí còn nghe ra đối phương một chút địa phương khẩu âm. Phải là Sam Quốc Tách Giác khẩu âm ni được rồi. Bất kể nói thế nào, chi hậu truyền đến đạn pháo tiếng nổ mạnh coi như là người thường đều có thể dễ dàng nghe được. Khoảng cách ước chừng tại 3 cây số tả hữu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng tính toán liền có câu trả lời. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhớ lại trước tại sa mạc khu vực gặp được những lính đánh thuê đó. Nói thật, vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc vẫn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Muốn nói những lính đánh thuê đó là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Thúy Hồ Thị. Vệ Tiểu Bắc nơi này theo như lời Thúy Hồ Thị đó là trong thực tế Thúy Hồ Thị. Như vậy những lính đánh thuê đó là thế nào tiến vào Thúy Hồ Thị hôi giới còn mang đủ loại dài ngắn. Vũ khí có thể tuyệt đối đừng nói Thúy Hồ Thị cảnh phương đều ánh mắt mù rớt. Không nói những cái khác, chỉ là những vũ khí đó, sẽ rất khó tiến vào nước Hoa Hạ cảnh bên trong. Chớ nói chi là Thúy Hồ Thị như vậy đất liền đại thành thì, người có thể mang một cây súng lục tiến vào. Nhưng AK-47, ống phóng dốc két, súng ngắm, một đống lớn. Không thể dùng len lén mang vào lý do này giải thích. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc xác định chính mình không có nghe lầm, là pháo cối, điều này sao có thể nếu pháo cối cũng có thể dễ dàng đưa vào Thúy Hồ Thị lời nói. Liền chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, ngoại địch đánh vào được, nhưng coi như là kẻ ngu si cũng biết, khi trồng cái nấm uy hiếp hạ, loại chuyện này trên cơ bản là không có khả năng phát sinh. Như vậy đây sa mạc khu vực đúng là có chút quỷ dị. Mặt khác nói những lính đánh thuê đó là hôi giới thổ quái vật. Cũng có khả năng, có thể vấn đề là hiện tại pháo cối giải thích thế nào đang nhanh chóng hướng tiếng súng truyền đến. Phương hướng phóng đi khi, Vệ Tiểu Bắc từ đủ loại hỗn loạn thanh âm bên trong ít nhất nhận ra 4 loại vũ khí thanh âm ni. 4A1 tạp tân thương. 60mm pháo cối, súng máy, thậm chí còn phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng. Không hề nghi ngờ, càng tới gần bên kia, Vệ Tiểu Bắc càng có thể phán đoán. Bên kia lúc này chính bạo phát một trận đại chiến. Quang là nhân loại tiếng hít thở, kêu la tiếng, ít nhất liền vượt qua 300 người. Ngoài ra còn có ngung lúc phi hành tiếng rít thậm chí còn thánh giáp trùng tốc độ cao va chạm tại. Cái gì kim trúc vật thể thượng phát ra tiếng gầm rú. Tóm lại, đây là một hồi nhân loại cùng quái vật ở giữa hỏa nhiệt đại chiến. Tại khoảng cách càng ngày càng gần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem vật cầm trong tay bạch phụ thần lực đại thương thu nhập trong túi chứa đồ. Thân thể nhào trên mặt cát, tứ chi cùng sử dụng, sát mặt cát lấy chậm chạp nhưng linh hoạt hơn tư thái không ngừng tới gần. Rốt cục. Tại hiện lên một tòa cồn cát chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thấy được tại một mảnh xa địa thung lũng bên trong đã phát sinh đại chiến. Là Sam Quốc binh lính, Vệ Tiểu Bắc đệ liếc mắt liền thấy đằng trước những binh sĩ kia tại trên cánh tay đeo tiêu chí. Đó là một cái hình dạng dường như trái tim, rìa ngoài một vòng hoàng tuyến, bên trong hồng sắc, trung gian một cái tia chớp màu vàng tiêu chí bài. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.